Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loan. Nhiệm vụ độ khó, khó khăn. Làm sao vẫn hai người? Lục Gia nhìn những cái kia án lệ cũng là một người, hơn nữa còn có một cái là chiến thần, đại khái chiến lực rất cao. Bởi vì nhiệm vụ này rất... Ngươi nhìn nhiệm vụ là khó khăn độ khó, ta đem biết đến tư liệu cho túc chủ xem trước một chút a, nhiệm vụ này khó thực hiện. Ân, xem một chút đi. Lục Gia cũng nghĩ xem khó khăn nhiệm vụ là thế nào. Phượng Cửu Khanh bị chiến thần hai chữ này hấp dẫn, cũng đem ánh mắt dời về phía trước mắt màn ánh sáng. Lục Gia nhìn kỹ trong màn ảnh nhiệm vụ giới thiệu, sau khi xem xong cùng 2233 cùng kiểu biểu lộ, thực sự không biết nói gì. Đại khái chính là vị này Long Uyên chiến thần cùng một Loan Loan ngược luyến tình thâm, yêu nàng liền đồ nàng toàn tộc, tiếp đó ngươi nếu là không yêu ta, ta liền đồ thiên hạ chúng sinh, điên công điên bà yêu nhau. Tối mẹ nhà hắn mắc cười chính là Long Uyên chiến thần là thủ hộ chúng sinh thần, bây giờ vì một cái tà thần hậu đại đồ chúng sinh. Lục Gia không lời nào để nói, quá mẹ nhà hắn điên, ngươi yêu đương quan thiên phía dưới chúng sinh chuyện gì? Bọn hắn sống sót các ngươi liền không thể yêu đương sao? Phượng Cửu Khanh chỉ là hơi hơi nhíu mày, bất quá nhiều đánh giá. Túc chủ, bởi vì cái này Long Uyên chiến thần tru diệt tiên cương tu chân giới 80% phàm nhân, cho nên tiên cương tu chân giới đã khởi động lại một lần, ngươi nhất thiết phải thành công. Vốn là túc chủ lão mụ tại trực tiếp đem cái này Long Uyên chiến thần chém chính là, nhưng là bây giờ túc chủ lão mụ không tại, hừ, cũng liền túc chủ lão mụ không tại, bằng không thì người của thiên đình nào dám phách lối như vậy. Hừ. Thiên đình đám kia tiểu nhân vô sĩ cũng chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, ta xem thường nhất bọn hắn. Cửu thiên thần Diễm cũng xuất hiện nói chuyện, ngữ khí mười phần khinh thường. Đúng, bọn hắn liền không có một người tốt. Thái cực đồ cũng đi ra, hắn cùng cửu thiên thần Diễm một sướng một họa mắng người của thiên đình, Lục Gia cũng coi như là đã nhìn ra, cái này hai hàng nhất định cùng người của thiên đình có đại thù. Tốt, hai người các ngươi chớ mắng, chờ ta đi tiên cương tu chân giới giúp các ngươi báo thù. Lục Gia cho Thái cực đồ cùng cửu thiên thần Diễm một vật một cái yêu to mồm, bọn hắn trong nháy mắt ngậm miệng. Long Uyên chiến thần tu vi thế nào? Ta có thế diệt hắn sao? Phượng Cửu Khanh mở miệng chính là diệt đi Long Uyên chiến thần. Khả năng cao không được, Long Uyên là đại la kim tiên tu vi, mặc dù đánh không thắng nữ đế đại nhân, nhưng mà hắn có hư không chung thần, cùng thuộc tứ đại tiên thiên linh bảo một trong. Thứ 335 chương phụ truyền tử, sư truyền đồ. 2233 còn đang giải thích, Thái cực đồ liền xen vào đi vào, cái kia hư không chung thần không có bản sự khác, chính là có thể phá toái hư không dẫn người chạy trốn, cho nên nữ đế đại nhân đánh thắng Long Uyên, nhưng mà nữ đế đại nhân cũng ngăn không được hắn chạy trốn. Ừ, là như thế này, cái kia hư không chung thần ghét nhất, chủ nhân, ngươi có cơ hội liền đem nó bóp nát, nó trước đó thích nhất khi dễ ta, hu hu. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi cũng đi ra cùng Phượng Cửu Khanh khóc lóc kể lể, vô cùng đáng thương. Đúng vậy, nó thích nhất khi dễ tiểu thanh muội muội, không phải liền là ỷ vào chính mình so với chúng ta sớm hình thành một chút năm, hừ. Thái cực đồ cũng tức giận bất bình. Hảo, ta giúp ngươi bóp nát nó. Phượng Cửu Khanh trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cảm tạ chủ nhân đối với ta tốt nhất rồi. Tiểu thanh tại Phượng Cửu Khanh trên thân cọ sát lại cọ. Tiểu thanh muội muội, ta đối với ngươi không tốt sao? Trước đây cái kia hư không chung thần khi dễ ngươi, cũng là ta bảo vệ ngươi. Thái cực đồ trong giọng nói một cổ u oán kình. Chủ nhân. Lưu Ly rụng đồng xanh tư trực tiếp trốn đến Phượng Cửu Khanh sau lưng, Lục Gia lúc này liền cho Thái cực đồ một cái tát, dám khi dễ vợ hắn bảo vật, tìm đánh. Thái cực đồ chính là tiện gia, đánh một trận liền đàng hoàng, bất quá nó vẫn là dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Lưu Ly rụng đồng xanh tươi, đang tố cáo Tiểu Thanh là một cái cặn bã nữ. Mà Tiểu Thanh thì trốn ở Phượng Cửu Khanh sau lưng, biểu thị ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một đứa bé. Tốt tốt, đừng ra, cho nên cái này tiên cương tu chân giới đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có giống như các ngươi tiên thiên linh bảo đến cùng có mấy món. Lục Gia vẫn là quyết định trước tiên làm chính sự. Tiên thiên linh bảo sự tình ta tới nói a. Thái cực đồ thu hồi u oán, nghiêm túc cho Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh giải thích. Tiên thiên linh bảo hết thảy có 4 kiện, ta... Tiểu Thanh, Long Uyên hư không chung thần, còn có khủng tiên tỏa. Bất quá cái kia khủng tiên tỏa đã bị đại tỷ đại chém nát, trước đây chính là dùng khủng tiên tỏa khóa lại cửu thiên thần diễm, nó trốn ra được sau liền theo đại tỷ đại đi. Đúng, thiên đình đám kia tể loại vậy mà dùng ta tới đốt đèn chiếu sáng thiên đình, còn đem ta giam lại, còn tốt có đại tỷ đại, hu hu. Cửu thiên thần diễm vậy mà khóc lên, nó một cái giữa thiên địa đệ nhất buộc hỏa chủng, vậy mà đến phiên làm chiếu sáng hỏa bi thảm hoàn cảnh. Tốt đừng khóc, Thái Cực Đồ tiếp tục giảng. Lục gia công bình cho cửu thiên thần diễm một cái tát, cửu thiên thần diễm bị đánh lập tức im lặng. Bởi vì cửu thiên thần diễm cũng là một cái tiện gia, muốn đánh mới nghe lời, nếu là không đánh, cửu thiên thần diễm có thế một mực khóc. Lục gia cũng là cùng Thái Cực Đồ cùng cửu thiên thần diễm ở chung nhiều năm như vậy, mới biết được cần tác trị bọn chúng. Khổng tiên tỏa không còn, ta thuộc về chủ nhân, tiểu thanh muội muội thuộc về nữ chủ nhân, cái kia hư không trung thần là lịch đại chiến thần chuyên trúc linh bảo, hừ, cá mè một lứa, đều không phải là vật gì tốt. Chúng ta cái này tiên thiên linh bảo đều không phải là chiến đấu hình bảo vật, cho nên đánh không thắng đế khí, nhưng mà chúng ta đều có chính mình tác dụng đặc biệt. Tiểu thanh muội muội có thể bảo vệ nhục thân, ta có thể bảo vệ thần hồn, mà hư không trung thần có thể mang người phá toái hư không đào tẩu, đến nỗi khổng tiên tỏa diệt tất cả liền bất quá nhiều giải thích. Nữ đế đại nhân, ngươi có thể nếm thử công kích chủ nhân linh hồn, có thể dùng tám thành sức mạnh. Thái Cực Đồ bay thẳng đến Lục gia đỉnh đầu, Lục gia là chủ nhân của nó, Lục gia tu vi đề thăng, năng lực của nó cũng tăng thêm, bây giờ rất tự tin. Phượng Cửu Khanh do dự một chút liền ra tay, chỉ dùng năm thành sức mạnh, kết quả rõ ràng, Lục gia thần hồn không có chịu đến một tơ một hào tổn thương. Nữ đế đại nhân tăng lớn cường độ, có ta che chở chủ nhân, hắn sẽ không có việc. Thái Cực Đồ có chút tự tin. Phượng Cửu Khanh tiếp tục gia tăng sức mạnh, dựa theo Thái Cực Đồ nói tới, dùng tám thành sức mạnh, Lục gia thần hồn có chấn động nhẹ nhẹ cũng không có bị thương tổn, Phượng Cửu Khanh thu lực. Thái Cực Đồ cũng trở về Lục gia sau lưng, dương dương đắc ý nói y vẫn là chủ nhân tu vi quá thấp, nếu là chủ nhân là chuẩn đế tu vi, hừ hừ hừ, nữ đế đại nhân 10 thành sức mạnh cũng không gây thương tổn được chủ nhân thần hồn. Vậy ta nhục thân đâu? Lục gia hỏi, hắn nhớ tới chính mình thường ngày chịu những vết thương kia. Ta chỉ có thể thủ hộ linh hồn, tiểu thanh muội muội mới có thể thủ hộ nhục thân, cho nên lúc ban đầu nữ đế đại nhân ở trong biển máu bị mê hoặc, tiểu thanh muội muội không có cách nào, mà ta cũng không có biện pháp bảo hộ chủ nhân nhục thân. Vậy ngươi và tiểu thanh là tổ hợp kỹ. Nếu không thì dứt khoát đem ngươi cùng tiểu thanh đều cho khanh khanh a. Lục gia nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem đồ tốt cho vợ con. Không được a, một người chỉ có thể khế ước một kiện tiên thiên linh bảo. Tiểu thanh tại Phượng Cửu Khanh sau lưng nhỏ giọng nói. Được chưa? Lục gia chỉ có thể rưng rưng tiếp tục nô dịch Thái Cực Đồ. Ta vừa rồi lần kia làm dáng là muốn nói cho chủ nhân một sự kiện. Đại La Kim Tiên Long Nguyên có hư không trung thần, hắn đánh không lại nữ đế đại nhân, nhưng mà hắn chạy nhanh chóng, trừ phi đại tỷ đại ra tay, những người khác không giết được hắn, nữ đế đại nhân cũng không giải quyết được hư không trung thần. Ân, phu quân nếu là có chuẩn đế tu vi, ta vừa mới đích xác không gây thương tổn được phu quân thần hồn. Phượng Cửu Khanh cũng gật đầu phụ họa Thái Cực Đồ lời nói. Cái kia Đại La Kim Tiên là tu vi gì, như vậy tiên cương tu chân giới tu vi như thế nào giới định? Lục gia lại hỏi ra vấn đề mấu chốt. Vấn đề này ta tới cấp cho túc chủ giải đáp, 2233 nhảy ra ngoài, một bộ cuối cùng đến phiên ta biểu diễn thần thái. Ân, ngươi nói a. Lục gia cảm thấy ai giảng cũng không đáng kể. Tiên cương tu chân giới tiền kỳ cũng là giống túc chủ nhìn những cái kia tu chân tiểu thuyết tu luyện, nhưng mà bọn hắn thành tiên về sau, thần vị liền dựa vào truyền thừa, phụ truyền tử, sư truyền đồ, nhận được thần vị liền có thể lập tức biến thành tương ứng tu vi. Không có thần vị người tu hành khó khăn, có thế cả một đời chỉ có thể trở thành một cấp thấp tiên nhân, tiếp đó chết đi. Đúng, tiên cương tu chân giới tiên cùng Thương Lan Đại Lục Hồng Trần Tiên không giống nhau, bọn hắn tiên không sai biệt lắm tương đương Thương Lan Đại Lục Tiên Đài Thập Giai, Đại La Kim Tiên cũng chính là tương đương với Đại Đế. Nhưng mà bọn hắn bởi vì là lấy được thần vị, đơn sách đi ra đều không phải là nữ đế đối thủ của đại nhân, có thế hai cái Đại La Kim Tiên cũng đánh không thắng nữ đế đại nhân. Lục gia xem như đã hiểu. Chính là tu hành đẳng cấp không giống nhau cách gọi, kỳ thực đẳng cấp là không sai biệt lắm, thế là hắn lại hỏi một vấn đề, tiên cương tu chân giới có mấy cái Đại La Kim Tiên? Ba cái, thiên đình có ba vị trí cao thần, chiến thần một vị, nam tiên đứng đầu một vị, nữ tiên đứng đầu một vị, 2233 kể xong cái này lại cho Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh nói về thiên đình chuyện. Tiên cương tu chân giới hình thành sau đó liền có một tòa 33 trọng thiên thiên đình, cũng không biết đi qua như thế nào phát triển liền có thiên đình. Ba người ngoài ý muốn nhận được chí cao thần thần vị, những người khác cũng nhận được tương ứng thần vị, tiếp đó liền tạo thành phụ truyền tử, sư truyền đồ thần vị truyền thừa. Mà khác tu chân giả cơ hồ tu thành tán tiên sau tu vi sẽ rất khó tiến bộ, bởi vì không có thần vị, đây là tiên cương tu chân giới pháp tắc. Chật chật chật, tu chân giả còn có thiên long nhân, là ta liền trực tiếp phản cái này thiên đình. Lục gia không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, Phượng Cửu Khanh kỳ thực cũng là nghĩ như vậy. Chủ nhân, không phải bọn hắn không muốn phản, mà là phản quá khó khăn. Thái cực đồ than thở. Phản còn khó. Lục gia trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thứ 336 chương tiên nhân cứu lấy chúng ta a. Chủ nhân, thật sự rất khó, bọn hắn giết một cái thần, lập tức có những người khác kế thừa thần vị, giết không bao giờ hết còn muốn bị khác thần truy sát, ngươi nghĩ một hồi này làm sao phản. Bọn này đáng chết thiên đình rác rưởi, rất muốn giết bọn hắn. Thái cực đồ hung tợn nói, nó trước đây cũng bị thiên đình bắt được, thiên đình để nó cái này tiên thiên linh bảo làm bức họa, đằng sau còn nghĩ để nó thần phục làm nô, này làm sao có thể nhịn, nó thề sống chết không theo, người của thiên đình liền mỗi ngày giày vào nó. Sau tới là Nam Nhứ chém nát thiên đình, nó mới trốn đến tới, đằng sau vẫn đi theo Nam Nhứ, cuối cùng lại bị Nam Nhứ cho nhi tử bảo bối Lục gia. Lừa đảo như vậy sao? Bị giết còn có thể khiến người khác kế thừa thần vị, đây không phải là vô hạn phục sinh. Lục gia chép miệng a lấy miệng, thiên đình đây cũng quá bút. Không có cách nào, đây chính là tiên cương tu chân giới thần vị kế thừa, 2233 giang tay ra. Được chưa, vậy chúng ta trực tiếp đi tiên cương tu chân giới, ta đến nơi đó, lại cẩn thận muốn xử lý như thế nào kia đối điên công điên bà. Lục gia dắt Phượng Cửu Khanh tay, lại đối nàng nói e Khanh Khanh để 55 đến giúp đỡ. Ân. Phượng Cửu Khanh lúc này triệu hồi ra ngủ say 55, bởi vì Phượng Cửu Khanh thực lực quá mạnh mẽ, thế giới bản nguyên không đủ, 55 phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Thái cực đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm ở một bên điên cùng kêu to, chủ nhân, ngươi cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ lại chém một lần thiên đình, chặt khóc bọn hắn. 55 đi ra liền bắt đầu làm việc so 2233 đáng tin cậy nhiều, 2233 ở một bên đánh phối hợp chứng minh chính mình cũng rất hữu dụng. Không quá nửa khắc, đi tiên cương tu chân giới thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt Lục gia hai người, hai vợ chồng tay nắm tay tiến vào thông đạo. Túc chủ, ngươi đi tiên cương tu chân giới điệu thấp một điểm, đặc biệt là ngươi trương này giống mẹ ngươi khuôn mặt, 2233 nhỏ giọng căn dặn Lục gia. Lục gia sửng sốt, còn lấy gương ra chiếu chiếu, không hiểu hỏi, e mặt của ta rất đẹp trai, không có bất kỳ cái gì hỏi. Hắn lại đem khuôn mặt tiến đến Phượng Cửu Khanh trước mặt, ủy khuất ba ba hỏi mình con dâu, rể con dâu. Mặt của ta không có vấn đề chứ, giống mẹ ta cũng không kém cỏi a, mẹ ta là một cái đại mỹ nhân. Ân, không có vấn đề, ta rất hài lòng. Phượng Cửu Khanh nghiêm túc đánh giá. Chủ nhân không phải tướng mạo vấn đề, mà là đại tỷ đại đem người của thiên đình chặt mấy lần, ngươi lại cùng đại tỷ đại có 5 phần tương tự, thiên đình đám người kia tối lớn yếu sợ mạnh, chúng ta sợ ngươi đi tiên cương tu chân giới bị bọn hắn đuổi theo giết. Thái cực đồ đem chính mình cuốn lên. Không có mắt thấy chính mình đồ đần chủ nhân. Phu quân chớ sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn như trước đây bá khí. Con dâu, ta cũng không kém, những cái kia thần dám đến, ta liền giết chết bọn hắn. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ nhiều năm như vậy, bây giờ cũng học được Phượng Cửu Khanh mấy phần bá khí. Ân. Phượng Cửu Khanh lông mày mắt cong cong, cả người đột nhiên trở nên ôn nhu. Vợ chồng chúng ta hai người đồng tâm, đánh đâu thắng đó. Lục gia nghiêng đầu cùng Phượng Cửu Khanh đối mặt, tình cảm đều tại trong ánh mắt. Đi, 2233 hô to một tiếng, Lục gia hai người liền biến mất ở trong thông đạo. Tiên cương tu chân giới, Lê Hoa Thôn. Một đám thôn dân quỳ gối một tòa trước thần miếu bản hiệu bên trên viết hai cái chữ to, kình thương. Trong thôn phòng ốc đều cũ nát thấp bé, mà thần miếu lại cao lớn nguy nga. Đủ thấy thôn dân đối với thần miếu giữ gìn là vô cùng dụng tâm. Còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn. Còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn. Còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn. Các thôn dân phanh phanh phanh thành tính đập lấy đầu, dẫn đầu lão thôn trưởng đầu đều đập chảy máu, nhưng mà cũng không dám ngừng, từ sáng sớm đến tối, từ đến chậm đến, người trong thôn một mực ở nơi này quỳ, chỉ cầu thượng thần hạ xuống thần tích phù hộ thôn. Ngắn một cái hai ngày trôi qua, người yếu người trong thôn đều choáng váng đi qua, lão thôn trưởng cũng té xỉu, bây giờ là con trai của thôn trưởng dẫn theo người trong thôn quỳ, bất quá cũng sắp không được. Đại tráng ca, chúng ta đã quỳ ba ngày, nếu là thần có linh đã sớm tới phù hộ chúng ta, cây thần vốn không sẽ quản chúng ta những con kiến hôi này chết sống, chúng ta đi cùng đầu kia ác khuyển liều mạng. Cùng lắm thì chết. Nhị cẩu đóng lại chó của ngươi miệng, tại sao có thể khinh nhờn thượng thần, ngươi nhanh hướng thượng thần dập đầu tạ tội. Đại tráng hướng về phía nhị cẩu chính là một trận trách cứ. Ta không, chó má gì thượng thần, chưa từng có hiển linh qua, mạng của lão tử muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, ta muốn đi giết cái kia ác khuyển, các ngươi ai muốn cùng ta cùng một chỗ. Nhị cẩu lúc này lão đảo đứng dậy, hướng về tại chỗ bọn đạo. Nhị cẩu, ngươi thật sự lật trời, không thể khinh nhờn thượng thần. Đại tráng do dự mãi, đứng dậy cho nhị cẩu đầu một cái tát. Nhị cẩu không có trả tay, mà là đảo qua tại chỗ mỗi một cái thanh niên khuôn mặt, tiếp đó quay người chạy ra ngoài, hắn muốn một người đi giết đầu kia ác khuyển, chứng minh không dụng thần cũng có thể. Đại tráng nhìn xem nhị cẩu chạy mất bóng lưng, trong lòng cũng là gấp đến độ không được, chuẩn bị đi tìm phụ thân của mình, không thể để cho nhị cẩu chịu chết. Các ngươi thành thành thật thật ở đây khẩn cầu thần minh phù hộ, ta đi tìm phụ thân. Đại tráng tiếng nói vừa ra, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh liền từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Đại tráng ca, thần. Thần. Tới. Cái gì? Đại tráng theo ánh mắt của những người khác hướng về bầu trời nhìn lại, phù phù một chút quỳ xuống. Bái kiến thượng thần, còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn. Từ trên trời giáng xuống nam nữ, nữ tử dung mạo tuyệt sắc, tiên khí bồng bềnh, mà nam tử cũng không kém, tiên phong đạo cốt, hay là từ trên trời đi xuống. Đây không phải thần là cái gì. Cuối cùng có một lần bình an hạ xuống, vẫn là 55 đáng tin cậy. Lục gia không keo kiệt chút nào đối với 55 khích lệ. 2233 chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ghé vào Lục gia đầu vai, nó cũng không phải cố ý mỗi lần đều phạm sai lầm, nó còn nhỏ đi, ra điểm sai rất bình thường. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn như trước đây cao lãnh, những người khác bị nàng coi là không khí, không thể để cho ánh mắt của nàng dừng lại nửa phần. Đại tráng gặp Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh không để ý tới chính mình, dẫn theo trong thôn thanh tráng niên hướng về phía hai người bọn họ mãnh liệt dập đầu khẩn cầu nói, còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn. Lục gia vốn là đang giáo huấn 2233, để nó về sau làm việc đáng tin một chút, đột nhiên truyền đến tiếng dập đầu cùng khẩn cầu âm thanh đem Lục gia hấp dẫn, theo âm thanh nhìn lại chính là một đám người đang liều mạng dập đầu. Ngạch! Các ngươi trước tiên đừng dập đầu, các ngươi gặp phải sự tình gì cứ nói đi, dạng này đập cho ta sợ. Lục gia nhìn xem bọn này phàm nhân như vậy dập đầu hiện lên lòng thương hại. Chính hắn cũng tại Thương Lan Đại Lục làm qua 2 tháng phàm nhân, biết phàm nhân tại cái này có cường đại người tu chân thế giới trải qua có bao nhiêu gian nan. Còn xin thượng thần phù hộ Lê Hoa Thôn, thỉnh thượng thần ra tay trừ ác thú. Đại tráng vẫn là phanh phanh phanh dập đầu, nhưng mà cũng nói ra cầu Lục gia nguyên nhân. Ác thú. Cái kia kỹ càng nói một chút a. Lục gia đại khái đoán được. Hẳn là có yêu thú làm hại thế giới người phàm, thuận tay liền ngoại trừ, hắn chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng lại có thể cứu một thôn làng người. Đa tạ tiên nhân. Đại tráng cùng người trong thôn cung kính ca tụng tại Lục gia dưới chân. Thứ 337 chương thần làm hại, diệt ác khuyển. Là cái phương hướng này a. Lục gia một cái tay nắm lấy đại tráng cổ áo bay ở trên không, Phượng Cửu Khanh yên lặng theo sau lưng. Vân vân vân. Thượng thần chính là cái phương hướng này, cái kia ác khuyển liền ở tại trong mảnh rừng núi này, nhị cẩu đã đuổi theo, còn xin thượng thần nhất định muốn mau cứu nhị cẩu. Lần thứ nhất bay ở trên không, đại tráng có chút choáng. Hảo! Lục gia tăng nhanh tốc độ phi hành. Vừa rồi đại tráng đã đem sự tình cùng Lục gia nói rõ, nửa tháng trước có một con ác khuyển đi tới Lê Hoa Thôn, mỗi ngày đều muốn tới trong thôn ăn một người, người trong thôn muốn chạy chạy không được ra ngoài. Bởi vì chỉ cần có người muốn chạy, ngày thứ hai một nhà kia người liền sẽ bị ác khuyển ngay trước toàn bộ thôn nhân ăn hết. A. À. Nơi xa truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Thượng thần, là nhị cẩu âm thanh, van cầu thượng thần mau cứu nhị cẩu. Đại tráng bối rối, đối với Lục gia cái này thượng thần kính ý ngắn ngủi tiêu thất, chỉ muốn cứu nhị cẩu. Hắn cùng nhị cẩu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là chung một phe huynh đệ, mặc dù vừa rồi hắn sinh nhị cẩu khí. Đánh nhị cẩu một cái tát, nhưng mà đó cũng là vì nhị cẩu tốt, không để nhị cẩu bởi vì khinh nhờn thần đưa tới thần phạt. Không có vấn đề. Lục Gia mang theo đại tráng lách mình liền đã đến, tiếng kêu truyền tới chỗ. Một cái cùng đại tráng không lớn bao nhiêu thanh niên bị một cái xấu xí ác khuyển chộp trong tay. Nha, lại người đến vẫn là một cái tu sĩ, vậy khẳng định càng ăn ngon hơn. Ác khuyển duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm. Nhị cậu thấy là đại tráng tới, vội vàng hô to một tiếng, e đại tráng, ngươi chạy mau. Nhị cậu đừng sợ, ta đã mang theo thượng thần tới, thượng thần tới phù hộ chúng ta. Đại tráng còn bị Lục Gia xách trong tay, liều mạng đạp tứ chi hướng nhị cẩu rống to. Lục Gia trong nháy mắt cảm thấy hai người kia là có chút thật cơ tình ở trên người, loại thời điểm này trong mắt chỉ có đối phương, chính mình mệnh đều phải không bảo vệ còn tại lo lắng đối phương. A, à, thượng thần, không biết nơi nào tới một cái tu sĩ nho nhỏ dám nói rằng thượng thần, biết Khuyển Gia là ai thời điểm, sợ là muốn dọa đến tè ra quần. Ác Khuyển đem trong tay nhị cẩu ném trên mặt đất, ánh mắt tham lam trực lăng lăng dò xét Lục Gia, giống như là nghĩ đến như thế nào ăn hắn. Vậy ngươi là ai? Nói ra để cho ta sợ sợ. Lục Gia cũng đem đại tráng ném trên mặt đất, cùng nhị cẩu ném ở cùng một chỗ, bạn gây tốt cuối cùng đoàn tụ. Hừ, Khuyển Gia chính là Kình Thương Thượng Thần thần khuyển, các ngươi bất quá cũng là Kình Thương Thượng Thần đưa cho ta khẩu phần lương thực, ha ha ha, nghe nói các ngươi còn tại thỉnh cầu Thượng Thần phù hộ, ta xem cái nào Thượng Thần dám phù hộ các ngươi. Là cái này nhân loại tu sĩ sao? Ha ha ha. Ác Khuyển chỉ vào Lục Gia ha ha ha cười to, ánh mắt tham lam còn tại Lục Gia trên thân tuần sát. Đang ôm lấy khóc thầm đại tráng cùng nhị cẩu ngây dại, đại tráng cảm thấy tam quan của hắn nhận lấy xung kích, một mực cung dưỡng thượng thần là sát hại toàn thôn hùng hung thủ, cả người tê liệt trên mặt đất, từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng sụp đổ, trong mắt của hắn quan tiêu thất, tái diễn nỉ non. Ngươi nói cái gì? Kình Thương Thượng Thần nhường ngươi ăn chúng ta. Thượng thần không có khả năng đối với chúng ta như vậy. Chúng ta là hắn trung thành nhất tín đồ, ngươi đang nói láo, ngươi đang nói láo có phải hay không? Nhị cẩu cùng đại tráng phản ứng hoàn toàn khác biệt, hắn hướng về Ác Khuyển lộ ra hung tướng, càng là muốn xông tới cùng Ác Khuyển liều mạng. Chó má gì thượng thần, ngươi cùng hắn cùng nhau chết. Nhị cẩu cầm lấy tảng đá liền muốn cùng Ác Khuyển liều mạng. Lục Gia bây giờ cũng trầm mặt, hắn nhớ kỹ thôn dân thành tín quỳ lạy trước miếu trên tấm biển viết Ê Kình Thương Ê hai chữ. Chủ nhân, những thứ này thiên đình cái gọi là thần chính là buồn nôn như vậy, bọn hắn không đem người làm người, cao cao tại thượng đem phàm nhân coi là mình nuôi dưỡng gia súc. Thái Cực Đồ thay đổi cười toe toét, cái này cũng là nó không muốn thần phục thiên đình nguyên nhân chủ yếu. Nó là tiên cương tu chân giới đản sinh tiên thiên linh bảo, nó thấy được chúng sinh đắng, thấy được thiên đình cao cao tại thượng cùng lãnh huyết vô tình, thậm chí không có một tia nhân tính. Phượng Cửu Khanh này khắc cũng vô cùng khinh bỉ thiên đình đám người. Thương Lan đại lục tu chân giả mặc dù cũng cao cao tại thượng, nhưng mà sẽ không nói lấy giết phàm nhân làm vui, cho dù có dạng này tu sĩ, cũng là cực thiểu số. Hơn nữa Thương Lan đại lục đại đạo có luân, tu sĩ đồ sát phàm nhân sẽ bị thiên khiển, không biết cái này tiên cương tu chân giới thiên đạo vì cái gì dạng này. Đã ngươi tìm chết, vậy ta trước hết ăn ngươi. Ác Khuyển nhìn xem đưa lên nhị cẩu, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về nhị cẩu đầu táp tới. Không cần. Đại tráng tạm dừng nỉ non, lớn tiếng la lên. Ngay tại Ác Khuyển răng đụng tới nhị cẩu đầu trong nháy mắt, Lục Gia trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, vây khốn. Miệng phun đại đạo, ngôn xuất pháp tùy. Lục Gia bây giờ tối cường không phải kiếm pháp, cũng không phải lôi pháp, mà là đại đạo phù văn, đối với đại đạo lĩnh ngộ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, nhị cẩu đều cho là mình phải chết, kết quả phát hiện mình còn sống khỏe re, đại tráng cũng phát hiện nhị cẩu sống khỏe mạnh. Loại thư này ngửa bể tan tành sụp đổ đều quên. Nhị cẩu đem đầu mình từ Ác Khuyển trong miệng to như chậu máu rút ra, lại dùng trong tay tảng đá hung hăng đập về phía Ác Khuyển. Ầm. Tảng đá nát, Ác Khuyển không phát hiện chút tổn hao nào. Ác Khuyển tại cái này một hồi thời gian cũng từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, gặp nhị cẩu tên phàm nhân này cũng dám công kích hắn, tức giận vô cùng. Người phàm nho nhỏ cũng mưu toan thí thần, ý nghĩ hảo huyền. Trào phúng xong nhị cẩu, hắn lại hướng về Lục Gia la to nói, ở nhân loại kia tiểu tu sĩ, ngươi mau thả Khuyển Gia, bằng không thì ta chủ nhân tới nhất định muốn giết ngươi, lại đem phương viên trăm dặm sinh linh toàn bộ diệt sát. Lôi đình. Lục Gia thực sự không nhịn được, hắn thậm chí muốn đi đem cái này chỉ chó giữ chủ nhân Kình Thương diệt sát. Vạn quân lôi đình trực tiếp đem Ác Khuyển bổ khét, thậm chí còn có thể ngửi được thịt chó khét hương vị. Đột nhiên, Ác Khuyển nhục thân tiêu thất. Một cái quả đấm lớn quang cầu hướng lên bầu trời bay đi, Phượng Cửu Khanh ra tay ngăn cản. Phu quân, Đây là quang cầu phía trên có thiên đạo pháp tắc, ta chỉ có thể tạm thời ngăn cản, không cách nào triệt để diệt đi nó, cũng không cách nào một mực ngăn cản nó. Vậy ta đi thử một chút. Lục Gia đem vây khốn ký tự văn dung nhập Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trong trận pháp đem quang cầu bao phủ, quang cầu không phản kháng nữa. Thu. Lục Gia dùng trận pháp chi tâm là trận nhãn trấn áp quang cầu. Chủ nhân, đây chính là Thiên Đình thần vị, đại tỷ đại đã từng nếm thử diệt đi những thứ này thần vị, nhưng mà nàng phát hiện những thứ này thần vị cùng thiên đạo liên lạc chặt chẽ cùng một chỗ, chỉ có hủy tiên cương tu chân giới mới có thể diệt đi thần vị, cho nên chỉ có thể dừng tay. Thái cực đồ thay thế 2233 vị trí vì Lục Gia làm lên giải thích. Vậy thì tạm thời trước tiên vây khốn nó a. Lục Gia xử lý xong ác khuyển, vội vàng tiến lên quan tâm Phượng Cửu Khanh, đầu tiên là toàn thân cao thấp dò xét một lần, lên tiếng nữa hỏi thăm. Con dâu, có mệt hay không, ngươi ba cái người đâu, lần sau loại chuyện này, ta ra tay liền tốt. Phượng Cửu Khanh có chút mệt lòng, nàng là người phụ nữ có thai không phải người tàn tật, Lục Gia mỗi lần dạng này nói thầm, khiến cho giống nàng cái đại đế này là cái hàng lởm, nhưng mà Lục Gia lại là thật sự quan tâm nàng có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể sủng ái Lục Gia. Phu quân, ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Lục Gia lại lôi kéo Phượng Cửu Khanh một trận dính nhau, hoàn toàn đem nàng làm tiểu hài đồng dạng. Nhị cẩu cùng đại tráng còn tại trong mộng bức, cái này cẩu làm sao lại bất động, tại sao còn ở nói dọa liền không có. Thứ 338 chương Hoa Lê Thôn. Lục Gia quan tâm xong con dâu, lại nhìn về phía hai người hỏi, kẻ giúp các ngươi giải quyết ác huyễn, có thể hay không mời chúng ta ăn một bữa cơm? Ta đã sớm thông tri phụ thân, trong thôn đã dắt dê mổ trâu chờ lấy thượng thần đến, đa tạ thượng thần vì Lê Hoa thôn giải quyết. Địch nhân. Đại tráng vội vàng dập đầu tạ Lục Gia, lại không biết hình dung như thế nào ác huyễn. Được chưa, chỉ một chút trong thôn vị trí, ta mang các ngươi trở về. Lục Gia vừa nói vừa đem ác huyễn tồn tại qua khí tức xóa đi, xác định sẽ không liên lụy đến người vô tội, mới một tay bắt được một người hướng về Lê Hoa thôn bay đi, Phượng Cửu Khanh yên lặng theo sau lưng. Đại tráng vẫn là chóng mặt, không biết là bởi vì sợ độ cao, còn là bởi vì còn tại trong tín ngưỡng sụp đổ không có tỉnh lại. Mà nhị cẩu lại hưng phấn dị thường, có thể cũng cảm thấy Lục Gia bình dịch người thân thiết, hắn hướng về Lục Gia bắt chuyện nói, ơ ngài là thần sao? Ta không phải là, ta chỉ là một cái tu sĩ. Lục Gia đối với cái này dám thí thần phàm nhân có hảo cảm liền trở về hắn vấn đề. Tu sĩ là cùng những cái kia thượng thần một dạng có pháp lực, có thể bàn sơn đảo hải người sao? Nhị cẩu hỏi lần nữa. Không sai biệt lắm, thượng thần cũng chỉ là tương đối cường đại tu sĩ, ngươi muốn tu luyện sao? Lục Gia đột nhiên hỏi. Cái này muốn lấy phàm nhân chi lực thí thần nhị cẩu, Lục Gia muốn thử xem cho hắn sức mạnh, có lẽ sẽ có kỳ tích. Nhị cẩu trực tiếp sửng sốt, rất lâu về sau mới lắp ba lắp bắp hỏi đáp lời người ta. Ta có thể chứ? Ngươi nguyện ý không? Lục Gia hỏi lại. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nhị cẩu gật đầu liên tục không ngừng, hắn bây giờ kích động đến tứ chi đạp loạn. Vậy bọn ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện. Lục Gia đã có thế nhìn đến Lê Hoa thôn, đích thật là tại nấu dê mổ trâu, vô cùng náo nhiệt. Cảm tạ bên trên. Cảm tạ ngài. Nhị cẩu vốn là muốn gọi thượng thần, nhưng là lại nghĩ đến cái kia ác huyễn cùng tình thương làm chuyện buồn nôn, cho rằng gọi Lục Gia vì thượng thần là đối với Lục Gia vũ nhục. Ta đói, đi trước thôn các ngươi bên trong ăn cái gì, tiếp đó truyền cho ngươi phương pháp tu luyện. Lục Gia tăng tốc độ rơi vào Lê Hoa thôn. Lê Hoa thôn mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, còn có bị Lục Gia xách trên tay kích động nhị cẩu cùng thất thần đại tráng. Thôn trưởng vừa thấy được cảnh tượng này liền biết Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh là thôn dân trong miệng nói tới thượng thần, hắn dẫn theo một đám thôn dân quỳ xuống. Bái kiến thượng thần. Lục Gia đem nhị cẩu cùng đại tráng ném trên mặt đất, vội vàng dùng linh lực để cho đám người đứng dậy, dạng này làm cho những này thôn dân càng kích động, xác định hắn chính là thượng thần, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không phải là cái gì thượng thần, chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, các ngươi không cần quỳ lạy ta. Lục Gia thật sự không nghĩ bị người kêu lên thần, thượng thần xưng hô thế này dơ bẩn thanh danh của hắn. Tu sĩ. Thì ra thiếu hiệp là tu sĩ, lão phu đã từng có nghe thấy. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, hay là muốn đa tạ thiếu hiệp cứu được Lê Hoa thôn. Thôn trưởng lại muốn hướng về Lục Gia quỳ đi xuống. Lục Gia lần này tự thân lên phía trước đỡ dậy thôn trưởng, không thèm để ý nói, ý ác thú làm hại, ta thuận tay mà thôi, các ngươi mời ta ăn một bữa cơm tối tính cho ta thù lao. Lục gia từ tiểu tại Lam Tinh lớn lên, chính mình cũng đã làm phàm nhân, còn chịu người người bình đẳng giáo dục, hắn không có tu sĩ loại kia cao cao tại thượng, tất cả mọi người là người, chỉ là hắn có tu vi mà thôi, hơn nữa trong thôn phàm nhân là kẻ yếu, hắn đối với kẻ yếu có một phần thương tiếc chi tình. Tốt tốt tốt, cái kia thiếu hiệp mời vào bên trong, chúng ta đã tể hảo trư dê liền chờ thiếu hiệp trở về. Thôn trưởng ở phía trước vì Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh dẫn đường, những thôn dân khác kính úy liếc trộm hai người, không dám lên đến đây đáp lời. Mà đại tráng cùng nhị cẩu bị một đám người trẻ tuổi cùng tiểu hài vây quanh, hỏi lung tung này kia, hỏi Lục gia giải quyết như thế nào ác khuyển. Ban đêm đống lửa lên, nấu dê mổ trâu, ngay cả trong thôn trân tàn hoa lê rượu cũng bị thôn trưởng lấy ra, hắn đem rượu đưa đến Lục gia trước mặt. Lục thiếu hiệp, đây là lê hoa thôn trân tàn hoa lê rượu, ngươi cùng phu nhân nếm thử hương vị, đa tạ ngươi vì lê hoa thôn trừ ác thú. Thôn trưởng lần nữa hướng Lục gia nói lời cảm tạ, hôm nay cũng không biết bao nhiêu lần cùng Lục gia nói cảm ơn. Vậy đa tạ. Lục gia trực tiếp tiếp nhận hoa lê uống rượu một ngụm, mùi rượu rất nhạt, nhưng mà có một cổ hoa lê mùi thơm. Phượng Cửu Khanh cũng có chút thèm rượu, nghĩ đưa tay đoạt lấy Lục gia trong tay bầu rượu, Lục gia tay mắt lanh lẹ tránh thoát, dùng nhàn rỗi tay bắt được Phượng Cửu Khanh vươn ra tay, chính mình đem một bầu rượu uống sạch mới quay về Phượng Cửu Khanh nói, "Ê Khanh Khanh, trong bụng ngươi còn có hài tử, uống gì uống rượu, chờ bọn hắn hai cái đi ra, ngươi muốn làm sao uống đều được." "Ân." Phượng Cửu Khanh không nói gì, đưa tay rút về đi, nàng chỉ là muốn nếm thử hương vị, không nếm cũng không có gì. Thôn trưởng cùng lão nhân trong thôn vây quanh Lục gia, đối với Lục gia đủ loại khen tặng, biểu đạt đối với Lục gia lòng cảm kích. Nhị cẩu cũng bị một đám người người trẻ tuổi cùng tiểu hài vây quanh, hắn tay chân cùng sử dụng giảng thuật Lục gia là như thế nào diệt đi ác khuyển. Cái kia ác khuyển nhìn thấy Lục thiếu hiệp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đương nhiên ta cũng từ bên cạnh cho Lục thiếu hiệp trợ giúp. Cắt, nhị cẩu ngươi liền sẽ khoác lác, liền ngươi còn cho Lục thiếu hiệp trợ giúp, vừa rồi ngươi bị Lục thiếu hiệp xách trong tay sợ đến tứ chi đạp loạn, chúng ta đều là nhìn thấy. Mà đại tráng còn tại trong tam quan bị nát, suy nghĩ viễn vông, dùng gậy gỗ loạn đâm trên đất bụi đất, không biết đang suy nghĩ gì. Phu quân bị cướp, Phượng Cửu Khanh tự mình một người ngồi ở cách đó không xa, không nhiễm phàm trần, không người nào dám tới quấy rầy. Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, ăn chua hạnh sao? Một cái diêm bao bao đầu tiểu nữ hài chạy về phía Phượng Cửu Khanh, mập mạp trong bàn tay nhỏ có hai khỏa chua hạnh. Một cái đại thẩm vội vàng chạy lên đến đây đem nữ hài ôm vào trong ngực, lại vội vàng hướng Phượng Cửu Khanh giảng giải, trong mắt có sợ hãi, ệ thần tiên. Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, còn xin tiên nữ đại nhân không nên so đo. Phượng Cửu Khanh khẽ vuốt bụng của mình, lại nhìn xem đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, cũng không có sinh khí, chuyện này cũng không có gì cực kỳ tức giận, đại khái là chính mình cũng là mẫu thân, còn thần kỳ đưa tay ra sờ lên tiểu nữ hài bao bao đầu. Vô sự. Vậy ta mang đi ni nhi đi trước, không quấy rầy tiên nữ đại nhân. Đại thẩm ôm tiểu nữ hài liền nghỉ rời đi. Nữ hài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại đem trắng nõn tay hướng về Phượng Cửu Khanh trước mặt duỗi, trong miệng còn hô hào để tiên nữ tỷ tỷ ăn chua hạnh. Phượng Cửu Khanh lần nữa lần đầu tiên đưa tay đón quá nhỏ nữ hài trong tay chua hạnh, còn một chỉ điểm tại tiểu nữ hài cái trán. Tỷ tỷ kia cũng tiễn đưa ngươi một dạng lễ vật, chúc ngươi cả một đời bình an khỏe mạnh. Tiểu nữ hài không hiểu, nhưng mà đại thẩm hiểu, đây là tiên nhân chúc phúc. Lập tức ôm tiểu nữ hài hướng Phượng Cửu Khanh dập đầu. Đa tạ tiên nữ đại nhân chúc phúc. Ân, lui ra đi. Phượng Cửu Khanh đem chua hạnh cầm ở trong tay, cửu cư cao vị nàng chuyện đương nhiên để cho đại thẩm cùng tiểu nữ hài lui ra. Vân vân vân, đa tạ tiên nữ đại nhân. Đại thẩm ôm tiểu nữ hài hướng về nơi xa đi, tiểu nữ hài còn hướng lấy Phượng Cửu Khanh phất tay. Phượng Cửu Khanh nhìn xem trong tay hai khỏa chua hạnh. Một cái tay khác ôn nhu sờ lấy bụng dưới, Lục gia từ phía sau nắm ở eo của nàng. Khanh khanh, con của chúng ta cũng biết đáng yêu như thế, nếu là sinh nữ nhi bề ngoài giống ngươi tốt nhất, tính cách nếu như khả ái sinh động một điểm thì càng tốt. Ngươi là ta nói tính cách không tốt sao? Phượng Cửu Khanh đem một khỏa chua hạnh đút cho Lục gia, một viên khác chính mình nuốt vào. Ân. Chua hạnh đầy đủ chua, Lục gia vẫn là ăn một cái đi, thừa dịp người trong thôn đều đang ăn mừng không có chú ý bên này. Tại Phượng Cửu Khanh trên mặt hôn một cái. Ta nữ đế đại nhân tính cách rất tốt, chỉ là chúng ta nữ nhi cần phải khoái hoạt không lo, hoạt bát đáng yêu một chút không phải tốt hơn. Ân, khả ái một điểm hảo, nhưng mà vạn nhất hai cái cũng là nhi tử làm sao bây giờ? Phượng Cửu Khanh nghiêm túc tự hỏi. Vậy thì hai đứa con trai thôi, chỉ cần dáng dấp không giống cha ta là được. Lục Gia Sao cũng được biểu thị. Đúng, không thể giống chủ nhân phụ thân, thật là đáng sợ. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đi đi đi, vợ chồng chúng ta trò chuyện hài tử, các ngươi chen miệng gì, cút sang một bên. Lục Gia phân biệt thưởng Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm một cái tát, lại đem bọn hắn giam lại, cắt đứt liên hệ. Tiếp đó lôi kéo Phượng Cửu Khanh nghĩ bọn họ sau này hài tử, nam hài nữ hài đều được, Phượng Cửu Khanh cũng bồi Lục Gia trò chuyện. Thứ 339 chương trên đường gặp đánh nhau, người quen biết cũ Tiêu Triệt. Yến hội tiến hành đến nửa đêm, thôn trưởng an bài cho bọn hắn trong thôn tốt nhất phòng ở, Lục Gia mang theo Phượng Cửu Khanh đi vào trong phòng. Phượng Cửu Khanh xuất hành ngay cả giường đều mang, nằm ở trên giường của mình, nàng từ từ nhắm hai mắt dựa vào trên giường không tu luyện cũng không ngủ được, không biết đang suy nghĩ gì, mà Lục Gia đang kế hoạch như thế nào đối phó Long Uyên cùng một Loan Loan. Hôm nay, hắn cùng thôn trưởng cùng lão nhân nói chuyện phiếm không có bắt được tin tức hữu dụng gì, chỉ có một cái hơi hữu dụng một điểm tin tức, bọn hắn phương viên trên 110 dặm đều tin phụng Kình Thương Thượng Thần. Lục Gia Lai trong thôn này ăn cơm chính là vì nghe ngóng tin tức, bằng không thì hắn một cái thánh nhân ăn cái gì ăn, hắn cũng không phải cái gì lớn thèm tiểu tử. Khanh khanh, ta ra ngoài truyền thụ nhị cẩu công pháp, trở về chúng ta liền đi đi thôi, không nên quấy rầy ở đây thôn dân sinh sống. Lục Gia hướng về Phượng Cửu Khanh nói khẽ. Ân, công pháp ngươi có không? Phượng Cửu Khanh con mắt vẫn là nhắm. Ta có, 2233 đã từng đem Thiên Ma Tông tất cả công pháp đều quét nhìn, căn bản vốn không kém công pháp. Ân, vậy ngươi đi đi. Phượng Cửu Khanh theo cũ từ từ nhắm hai mắt, nhìn xem tâm tình rất tốt. Chờ ta trở lại. Lục Gia tiến lên nhẹ hôn Phượng Cửu Khanh gương mặt, một chút không đủ, liên tục hôn 4-5 lần mới rời khỏi. Hô hô hô. Nhị cẩu bây giờ cũng tại trong nhà hô hô lớn tiếng, Lục Gia trực tiếp đem hắn xách ra thôn, miễn cho quấy rầy đến những người khác. Thật đúng là có thế ngủ, cái này cũng không có tỉnh. Lục Gia đem nhị cẩu xách sau khi ra ngoài, hắn còn đang ngủ, hơn nữa tiếng lẩm bẩm còn vang động trời. Lục Gia vừa theo thói quen giơ lên bàn tay, liền nhớ tới đây không phải Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cái kia hai cái tiện gia, đổi thành vỗ nhẹ nhẹ nhị cẩu khuôn mặt. Tỉnh. Mau tỉnh lại. Ân. Ai vậy, đừng quấy rầy ta ngủ. Nhị cẩu híp mắt mở một đường nhỏ liền nhìn thấy Lục Gia khuôn mặt, hắn trực tiếp nhảy bắn lên. Tiên nhân. Lục tiên nhân, ngươi là tới dạy ta tu luyện sao? Tới dạy ta thí thần sao? Ta. Ta thật sự có thể chứ? Ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Ta nghe nói tu luyện cũng phải có thiên phú, ta. Ta làm được hả? Nhị cẩu nói chuyện lắp bắp, nói năng lộn xộn, nhìn ra được thật sự rất kích động. Có thể, ngươi trước tiên đem viên này đan dược ăn đi. Lục Gia đem một hạt tẩy tủy đan đưa cho nhị cẩu. Nhị cẩu có chút thiên phú tu luyện, nhưng mà không phải rất tốt. Cái này một hạt tẩy tủy đan có thể giúp hắn rửa sạch thân thể tạp chất, về sau con đường tu luyện có thể dễ đi một chút. Lục. Nhị cẩu còn nghĩ cái gì nói cái nấy lời cảm kích. Lục Gia trực tiếp đem tẩy tủy đang nhét vào trong miệng hắn. Kế tiếp, nhị cẩu không rảnh nói lời cảm kích, hắn bị đau đến lăn lộn trên mặt đất, trên thân thể cũng chậm chậm bốc lên màu đen dơ bẩn vật, Lục Gia ghét bỏ lui lại mấy bước. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Gia tiện tay một cái ngự thủy quyết đem nhị cẩu từ trong ra ngoài rót mấy lần, đánh trả vận dụng pháp thuật tạo một cái tắm rửa suối phun. Ngươi tắm trước sạch sẽ, ta lại truyền thụ cho ngươi công pháp. Lục Gia vượt lên trước mở miệng. Tốt tốt tốt, Lục tiên nhân, ta lập tức tẩy, lập tức tẩy. Nhị cẩu cũng không quan tâm chính mình không có quần áo, trực tiếp cởi liền bắt đầu tẩy. Lục Gia đối với thân thể nam nhân không có hứng thú, đi đến một bên khác dâng lên đống lửa các loại nhị cẩu tẩy xong. Lại qua nửa khắc đồng hồ, mặc quần áo ướt cùng rửa sạch sẽ nhị cẩu đi đến Lục Gia bên cạnh trực tiếp quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu nói, hệ thỉnh tiên nhân truyền ta thí thần chi pháp. Lục Gia đã sớm vì nhị cẩu chọn tốt một bộ công pháp, Thiên Ma Tông một vị thánh nhân đã từng tu luyện qua Tử Dương Công. Nhớ kỹ sơ tâm, ta chờ mong nhìn thấy ngươi tự tay thí thần ngày đó. Lục Gia một chỉ điểm tại nhị cẩu cái trán, công pháp trực tiếp truyền thâu đến nhị cẩu trong đầu. Lục Gia thu ngón tay lại, lại tại trên mặt đất thả mấy bình hắn luân hải cảnh cùng thần tàn cảnh không dùng hết đan dược, nghĩ nghĩ lại lưu lại một cái phòng ngự trận bàn, thời khắc mấu chốt có thể cứu nhị cẩu một mạng, làm xong đây hết thảy, hắn liền yên lặng rời đi. Hỏa chủng đã chôn xuống, hắn chờ mong nhị cẩu cháy lên, mà lại là mang theo những người khác cùng một chỗ cháy lên. Nhị cẩu tỉnh lại thời điểm, Lục Gia đã không thấy bóng dáng, hắn lại thấy bên trên để cái kia mấy bình đan dược, còn có Lục Gia tỉ mỉ nhắn lại như thế nào sử dụng. Phù phù. Lục Gia mặc dù không tại, nhưng mà nhị cẩu vẫn là trọng trọng quỳ trên mặt đất, hướng về phương xa dập đầu. Đa tạ Lục tiên nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này, Lục Gia đã dắt Phượng Cửu Khanh tay rời đi, hai vợ chồng chuẩn bị đi nơi khác thám thính tin tức. Ai bảo 2233 bây giờ nói muốn chuyên tâm thôi diễn, cho đến trước mắt một điểm hữu dụng tin tức cũng không có truyền ra ngoài, mà 55 lại lâm vào ngủ say, bọn hắn bây giờ liền Long Uyên ở nơi nào cũng không biết. Liên tiếp 7 ngày, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh chạy phạm vi ngàn dặm, mặc dù không có nhận được Long Uyên tin tức, nhưng mà bọn hắn cũng coi như nhận được một chút tin tức hữu dụng. Mỗi một cái quốc độ đều có một cái thờ phụng thần minh, mà lại là biến thái thờ phụng, từ trên xuống dưới. Còn có chính là cái thế giới này cũng có tu sĩ cùng tu luyện tông môn, Lục Gia lúc này quyết định đi tìm tu sĩ hiểu nhiều hơn tin tức, phàm nhân biết đến tin tức vẫn là quá ít. Nhưng mà thế giới này tu sĩ giống như hơi ít, cũng không phải thiếu, ngược lại Lục Gia tìm 3 ngày không có tìm được. Thế giới này tu sĩ đâu? Lục Gia thở dài thở ngắn, cái này không hợp lý a, hắn đi nhiều địa phương như vậy, không có khả năng không gặp được tu sĩ. Phu quân, bên kia có đánh nhau, chúng ta đi xem một chút đi. Phượng Cửu Khanh không thấy được Lục Gia mặt của mày chau, chủ động vì hắn tìm kiếm đến tu sĩ dấu vết. Khanh Khanh, còn tốt có ngươi. Lục Gia cảm thấy mình có thể nhặt Phượng Cửu Khanh làm con dâu, chắc chắn là chính mình đời trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Lục Gia lời nói lấy lòng Phượng Cửu Khanh, nàng vui vẻ liền trực tiếp lôi kéo Lục Gia Lai đến đánh nhau chỗ. Một cái thân mặc kim giáp nam tử đối phó 7 cái tu sĩ, dẫn đầu một cái kia tu sĩ, Lục Gia còn nhận biết. Tiêu Triệt, cái kia chết ở Thiên Cương Tông chốn của Tiêu Triệt. Kim giáp nam tử đại khái tại bán thánh tu vi, mà mấy cái này trong tu sĩ tu vi cao nhất Tiêu Triệt cũng mới đại năng, cũng liền kim giáp nam tử đang chơi, Tiêu Triệt bọn hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản kim giáp nam tử. Tiêu Triệt. Lục Gia nếm thử hô một tiếng. Tiêu Triệt trong lúc kháng cự theo tiếng kêu nhìn lại, trong tay hắn động tác đều dừng lại, còn tưởng rằng tự nhìn đến quỷ, như thế nào Thương Lang đại lục người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cái này dừng lại, kim giáp nam tử trường thương liền muốn xuyên thấu bộ ngực của hắn, Lục Gia xác định là cố nhân, liền ra tay rồi. Vây khốn. Một chữ sau đó, kim giáp nam tử như bị ấn nút tạm ngừng đồng dạng, liền bảo trì động tác này bất động. Tiêu Triệt vẫn là đứng không nhúc nhích, hắn nhìn chòng chọc vào Lục Gia, không thể tin được tại Tiên Cương tu chân giới gặp phải người quen. Trước đây hệ thống nói để cho hắn mang theo ký ức đầu thai, hắn còn chuẩn bị lớn một chút liền trở lại Thiên Ma Tông, tiếp tục bái Ngụy Tuyên vi sư. Kết quả không nghĩ tới cho hắn cả đến một thế giới khác tới, mặc dù hắn dựa vào trí nhớ của kiếp trước tu luyện được nhanh chóng. Nhưng mà đợi đến tu vi đi lên lại lấy được một cái tin dữ, cái này mẹ nhà hắn phá thế giới lại là thần vị kế thừa chế. Hắn loại này dựa vào chính mình tu vi lại không có chỗ dựa tu sĩ rất khó có ra mặt chi địa. Kết quả là, hắn ở trong lòng đem cái kia cái hố so hệ thống mắng mất trăm lần, hắn nghĩ hắn sư tôn, hắn nghĩ Thương Lang đại lục, hắn còn nghĩ Thiên Ma Tông. Thứ 340 chương thượng thần bất nhân, tàn sát sinh linh. Tiếp lấy, Tiêu Triệt lại nhìn thấy Lục Gia bên người Phượng Cửu Khanh, dọa đến giật mình rơi xuống từ trên không quỳ trên mặt đất. Bái kiến nữ đế đại nhân. Tiêu Triệt đồng bạn đều sửng sốt, vì cái gì đại sư huynh sẽ gọi nữ nhân trước mặt vì nữ đế, thế giới này quốc gia đế vương sao? Bất quá những ý nghĩ này đều không trọng yếu, hiện tại bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trước mặt cái này nữ nhân này thật đẹp a. Phượng Cửu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia, trong ánh mắt là hỏi thăm, nam nhân này nàng quen biết sao? Khanh Khanh, hắn đã từng là Thiên Ma Tông đệ tử gọi Tiêu Triệt, bởi vì hệ thống sai lầm chết, cho nên hệ thống cho hắn mang theo ký ức. Bảo toàn linh hồn đầu thai cơ hội, không nghĩ tới cho hắn ném đến Tiên Cương tu chân giới tới. Lục Gia nhỏ giọng truyền âm giảng giải. Phượng Cửu Khanh gật đầu tỏ vẻ hiểu, nàng hướng về Tiêu Triệt hơi hơi giơ tay lên nói, "Ê, đứng lên đi." "Đa tạ nữ đế đại nhân." Tiêu Triệt nghe được cái này Phượng Cửu Khanh cái kia thanh âm lạnh như băng, tâm cũng vô cùng yên ổn, vô địch nữ đế đại nhân đến. Hắn cùng Lục Gia có một tí giao tình, Dựa vào cái này một tia giao tình thông qua Lục Gia gắt cao ôm chặt nữ đế đại nhân đùi, cái gì thượng thần, cái gì thiên đình cũng là gà đất chó sành. Đại sư huynh, một nam một nữ này là ai, nữ đế lại là cái gì? Tiêu Triệt sư đệ nhóm rơi xuống Tiêu Triệt bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm. Hai người bọn họ đều rất lợi hại, so ta còn lợi hại hơn, các ngươi đợi lát nữa chỉ cần tôn trọng một chút, ta đến nói chuyện là được. Tiêu Triệt nhỏ giọng căn dặn sáu vị sư đệ. Ân, chúng ta đều nghe đại sư huynh. Sáu người cùng nhau gật đầu, so đại sư huynh còn lợi hại hơn người, vậy khẳng định siêu cấp vô địch lợi hại, so với cái kia cái gọi là thiên binh đều lợi hại. Lục Gia lúc này đã mang theo Phượng Cửu Khanh đi tới kim giáp trước mặt nam tử, Tiêu Triệt cũng phi thân mà lên, hướng hai người giải thích nói về nữ đế đại nhân, Lục Gia huynh, hắn là thiên đình kim giáp hộ vệ, lệ thuộc kình thương thượng thần. Ta cùng với các sư đệ ra ngoài du lịch nhìn hắn muốn tiêu diệt một thôn trang, liền ra tay ngăn cản, hơn nữa hắn giống như đã diệt mấy cái thôn trang cùng thị trấn. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Lục Gia trong lòng ẩn ẩn có một cái ngờ tới, vội vàng lên tiếng hỏi. Tiêu Triệt khẽ lắc đầu biểu thị, ê Lục Gia huynh, ta không biết. Lập tức, hắn chỉ hướng bị Lục Gia định ở kim giáp hộ vệ, ê nếu không thì. Hỏi hắn một chút. Giải khai. Lục Gia giải khai kim giáp hộ vệ gò bó, kim giáp hộ vệ không chút do dự xoay người chạy. Gió. Lục Gia trong nháy mắt liền xuất hiện tại kim giáp hộ vệ trước người, một chưởng đem kim giáp hộ vệ trấn áp tại địa. Hỏi ghê các ngươi vì sao muốn đồ sát cái này phương viên trăm dặm sinh linh? Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không thì cũng không phải là đồ sát cái này phương viên trăm dặm. Ngươi, các ngươi, còn có các ngươi tông môn toàn bộ đều muốn bị diệt. Đúng, diệt chính là phạm vi ngàn dặm sinh linh. Kim giáp hộ vệ ánh mắt cao cao tại thượng liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. 3. Lục Gia một cái tát cho kim giáp hộ vệ đập tới đi. Cùng lão tử ở đây trang, lão tử nhường ngươi trang. Tiếp lấy Lục Gia chính là mấy chục cái tát cho kim giáp hộ vệ vỗ qua, tổn thương tính chất lớn, vũ nhục tính chất cũng lớn, kim giáp hộ vệ mũ giáp bị phiến nát, đầu đều sai lệch, khuôn mặt cũng sưng cha ruột mẹ đều nhận không ra. Tiêu Triệt sư đệ nhóm đều bị Lục Gia khiếp sợ đến, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người, liền kim giáp hộ vệ cũng dám phiến. A, ngươi dám phiến ta. Kim giáp hộ vệ còn không có thấy rõ ràng tình trạng, cho nên nghênh đón hắn vẫn là Lục Gia tát. 333. Lại là mười mấy cái tát. Lão tử đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn chọn thời gian sao? Lục Gia suy nghĩ trong lòng cái kia, lại là mười mấy cái tát cho kim giáp hộ vệ vỗ qua. Ta muốn giết ngươi, kình thương tướng quân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi cũng chờ chết đi, phạm vi ngàn dặm sinh linh cũng chờ chết đi. Kim giáp hộ vệ còn tại nói khoác không biết ngượng. Xem ra chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn đặc thù. Dưỡng hồn thiên kinh bên trong có trực tiếp đọc đến người trí nhớ thủ đoạn, chỉ là phía sau người nọ lại biến thành đồ đần, bây giờ lần thứ nhất dùng liền dùng tại kim giáp trên người hộ vệ. Rất nhanh, Lục Gia liền đạt được kim giáp hộ vệ ký ức, cái kia ác khuyển tại cái này phương viên trăm dặm tiêu thất, hắn xóa đi toàn bộ vết tích cũng vô dụng, bởi vì cái kia kình thương thượng thần căn bản vốn không điều tra, trực tiếp hạ lệnh kim giáp hộ vệ đồ diệt phương viên trăm dặm sinh linh vì hắn linh khuyển chôn cùng. Lục Gia nghĩ tới điều gì? Lập tức hướng Phượng Cửu Khanh cầu viện, ê Khanh Khanh, ta muốn lập tức trở về Lê Hoa Thôn. Phượng Cửu Khanh không có nhiều lời, chỉ xuất thủ xé rách không gian, xuất hiện không gian thông đạo, Lục Gia bước nhanh đi vào thông đạo, Phượng Cửu Khanh cũng theo sát phía sau, thuận đường lại đem Tiêu Triệt bảy người cùng kim giáp hộ vệ cùng một chỗ cuốn đi. Thật cao thần miếu còn đứng vững, trước thần miếu bản hiệu bên trên việc kình thương, hai chữ tại dương quang chiếu rọi xuống càng thêm lóa mắt, mà Lê Hoa Thôn sớm đã không thấy, chỉ còn lại đầy đất vết thương cùng thi thể. Lục Gia ra thông đạo nhìn xem đã hủy Lê Hoa Thôn, ngơ ngác đứng, bởi vì hắn đã giết cái kia ác khuyển mới làm hại chung quanh đây sinh linh bị diệt, trong lòng của hắn có tự trách, còn có một đám lửa. Phượng Cửu Khanh đưa tay ra yên lặng dắt Lục Gia tay trấn an hắn, kẻ phu quân, còn có người sống, là ngươi trận pháp khí tức, trước tiên đem hắn cứu ra. Lục Gia nhớ tới hắn trước khi đi lưu lại cho nhị cẩu trận bàn, hắn lập tức cảm thụ trận pháp ba động. Ở nơi đó, Lục Gia chạy tới thần miếu cửa ra vào, hắn thấy được trước cửa bên rìa tế đàn té xỉu nam nhân. Không phải nhị cẩu, là đại tráng. Tiêu Triệt mấy người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hiểu chuyện không nói gì, yên lặng áp lấy kim giáp hộ vệ đi theo Lục Gia sau lưng. Lục Gia đem trận pháp thu hồi, lại đem đại tráng tỉnh lại, hắn đã đoán được phát cái gì. Đại tráng kỳ thực không có thụ thương, chỉ là tâm tình chập chờn quá lớn, lại 2-3 ngày không nước vào cùng đồ ăn, cho nên té xỉu. Lục Gia dùng linh lực bồi bổ thân thể của hắn, hắn liền lập tức tỉnh lại. Không cần, không cần, không cần. Đại tráng vừa có một chút thần trí liền la to đứng lên. Đại tráng là ta, trong thôn chuyện gì xảy ra? Lục Gia thanh âm trầm thấp vang lên. Đại tráng trong nháy mắt định trụ, hắn xem trước đến Lục Gia, nước mắt nước mũi đã dán đầy cả khuôn mặt, vừa định há miệng nói cái gì, hắn thấy được bị Tiêu Triệt bọn hắn áp giải kim giáp hộ vệ. Ta muốn giết ngươi. Đại tráng không quan tâm muốn đứng lên hướng về kim giáp hộ vệ phóng đi, nhưng mà mấy ngày không có ăn uống gì, toàn bộ nhờ Lục Gia một cổ linh khí đánh thức hắn nơi nào có khí lực, trong nháy mắt rớt xuống đất. A, người phàm nho nhỏ còn dám thí thần. Kim giáp hộ vệ âm thanh khinh thường vang lên. Ba. Tiêu Triệt cũng nổi lên lòng can đảm cho kim giáp hộ vệ một cái tát, cùng nhau đi tới, hắn thấy được vô số thôn, thành trấn thảm trạng, hơn nữa 100-200 năm qua một mực bị những cái kia cao cao tại thượng thần ác tâm, trong lòng đã sớm nín một cổ khí. Nếu như không phải sợ liên lụy sư môn, đã sớm tìm cơ hội giết chết mấy cái tu vi thấp kim giáp hộ vệ, bây giờ có Lục Gia dẫn đầu, còn có Phượng Cửu Khanh tại, trực tiếp không đành lòng. Tiêu Triệt sư đệ nhóm đều bị Tiêu Triệt thay đổi dọa, luôn luôn ôn hòa hữu lễ đại sư huynh còn có như thế sát khí lăng nhiên một mặt, thật là dọa người. Bọn hắn hoàn toàn là bị Tiêu Triệt lừa, Tiêu Triệt trước đó tại Thiên Ma Tông liền có ngọc diện tu la xưng hào, cười liền đem người giết, có thể là người tốt lành gì. Đại tráng còn tại phát cuồng, đứng dậy hướng về kim giáp hộ vệ phóng đi, té ngã, lần nữa đứng dậy, lại té ngã. Như thế lặp lại, thẳng đến hắn không có khí lực. Đại tráng, không là bị loại này mặc kim giáp người diệt hết sao? Lục Gia trầm giọng hỏi. Đại tráng không có trả lời Lục Gia vấn đề, ngược lại dùng vẻn vẹn có khí lực quỳ trên mặt đất, hướng về Lục Gia phanh phanh phanh dập đầu. Lục tiên nhân, cầu ngươi dạy ta thí thần công pháp, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Lục Gia đã không cần hỏi, luôn luôn đem thần minh phụng làm tín ngưỡng đại tráng muốn thí thần, chuyện kết quả rất rõ ràng. Thứ 341 chương ngũ hành công pháp sinh thế, thí thần bước đầu tiên. Lục tiên nhân, cầu ngươi dạy ta thí thần chi pháp. Đại tráng còn tại hướng Lục Gia khóc cầu, hắn không dám ôm vào Lục Gia đùi, chỉ có thể ở đây một mực dập đầu, cái trán đã có huyết tràn ra. Lục Gia song quyền nắm chặt, cảm thấy có một hơi một mực tại trong lồng ngực ra không được, hắn muốn giết người. Phượng Cửu Khanh tay lần nữa chủ động đụng vào, mềm mại xúc cảm để cho Lục Gia đem trong lồng ngực khí tạm thời đè xuống. Phu quân, trước giải quyết chuyện trước mắt, đợi lát nữa ta cùng ngươi đánh lên thiên đình chính là. Khanh Khanh, cảm tạ có ngươi. Lục Gia trở về nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, lại rất mau buông ra, bây giờ không phải là vợ chồng ân ái thời điểm. Lục Gia tiến lên đỡ dậy đại tráng nước mắt nước mũi hòa với máu tươi dán ở trên mặt nhìn xem 10 phần ác tâm, nhưng mà Lục Gia không có chút nào ghét bỏ, hắn trước tiên giúp đại tráng chữa khỏi thương, lại đem trên mặt hắn vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó trầm giọng nói cho ta ma ngươi thí thần. Ngươi trước nghỉ ngơi, Tiêu Triệt huynh, làm phiền ngươi đi giúp hắn tìm một chút ăn. Có thể hay không lại để cho sư đệ của ngươi tới trông nom hắn? Không có vấn đề. Tiêu Triệt cho các sư đệ nháy mắt, lập tức liền có hai người đi lên đỡ dậy đại tráng. Đại tráng bây giờ đã khóc đến co rút, toàn thân đều run rẩy, nói không nên lời một câu nói. Đại tráng, ta ma ngươi thí thần, thế nhưng là một mình ngươi không được, thế gian này đắng thần lâu rồi rất nhiều người, ngươi chờ ta. Lục Gia ngay tại chỗ bế quan, toàn lực suy luận đại đạo phù văn cùng vận chuyển phá vọng chi đồng. Hắn muốn sáng tạo một bộ công pháp có thể cho tất cả mọi người tu luyện, chỉ cần có thiên phú tu luyện người cũng có thể tu luyện. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia tâm ý tương thông, nàng biết Lục Gia đang làm gì, chỉ đại tráng, thế là phân phó Tiêu Triệt nói, để lưu lại một người chiếu cố hắn, ngươi mang theo những người khác đi xem một chút còn có hay không người sống, kim giáp hộ vệ lưu tại nơi này, từ ta nhìn. Tuân mệnh. Tiêu Triệt lập tức đi thi hành Phượng Cửu Khanh mệnh lệnh. Mấy người sau khi đi, Phượng Cửu Khanh đi đến Lục Gia cách đó không xa nhắm mắt đứng, mà kim giáp hộ vệ trực tiếp bị ném xuống đất, không có người quản hắn. Kim giáp hộ vệ gặp tối cường nam nhân kia tại bế quan tu luyện, còn bên cạnh nữ nhân này xem xét liền không có cái gì sức chiến đấu, ngay cả linh lực ba động cũng không có, đại khái là nam nhân này nuôi nữ nhân. Nắm chặt cơ hội, trước tiên đánh lén nam nhân này, nữ nhân này không thành vấn đề. Kim giáp hộ vệ điều động thần vị bên trong sức mạnh, đây là thiên đình thần tiên đặc hữu năng lực. Mấy chục hơi thở sau, kim giáp hộ vệ đã tích xúc hảo sức mạnh, vọt mạnh hướng Lục Gia, hét lớn một tiếng, ê chết cho ta. Phượng Cửu Khanh con mắt cũng không có trợn, một cái tát liền cho kim giáp hộ vệ vỗ qua, đem hắn kim giáp đánh nát, đầu đều chuyển 90 độ. Ngươi lại cử động một chút liền chết. Phượng Cửu Khanh ngữ khí không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. Kim giáp hộ vệ bây giờ nghĩ động cũng không động được, Phượng Cửu Khanh vừa mới cái kia một cái hắn tát đến ba hồn ném đi hai hồn, cơ thể xương vỡ vụn, linh khí còn có hắn thần vị đều bị phong ấn, chỉ có thể giống mở ra bùn nhão nằm trên mặt đất. Đại tráng khôi phục hảo cơ thể trước tiên đi hủy kình thương thần miếu, sau đó trở về Lục gia bên cạnh, làm sao đều không chịu rời đi. Lục gia còn tại thôi diễn công pháp, nhắm chặt hai mắt, hai tay không biết tại khoa tay cái gì, 2233 cũng ngừng thôi diễn Long Uyên, ngược lại trợ giúp Lục gia thôi diễn công pháp. Đại đạo phù văn một đạo lại một đạo hiện lên ở Lục gia trên thân, Phượng Cửu Khanh ra tay ngăn trở đại đạo phù văn hào quang chói sáng, không người có thể phát giác Lục gia tình huống hiện tại. 7 ngày trôi qua, Tiêu Triệt cũng tìm được mấy cái người sống, phần lớn người không còn lòng dạ chỉ muốn sống sót, liền bị Tiêu Triệt đưa đến địa phương xa một chút, để cho bọn hắn vượt qua cuộc sống yên tĩnh, chỉ có một nam một nữ lưu lại. Nam tử vợ con đều đã chết, là bởi vì tiến vào thâm sơn đi săn mới sống tiếp được. Tiêu Triệt nhìn thấy nam tử lúc, nam tử đang tìm kim giáp hộ vệ muốn báo thù. Mà nữ tử là bởi vì cha mẹ của nàng là tu sĩ, từng tại Ti Môn được cơ duyên, dùng cái cơ duyên này cứu nữ tử. Hai người hiện tại cũng chỉ muốn thí thần báo thù, bọn hắn nghe xong Tiêu Triệt lời nói, cũng giống như đại tráng ngay tại cách đó không xa trông coi Lục gia. Lại qua nửa tháng, Lục gia cuối cùng mở mắt ra, thời gian cũng không có đem lồng ngực hắn đoàn lửa kia dội tắt, ngược lại càng ngày càng thịnh. Lục tiên nhân, còn xin truyền ta thí thần chi pháp. Đại tráng nhìn thấy Lục gia tỉnh lại, lập tức liền bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu khóc cầu, một nam một nữ kia cũng đi theo đại tráng cùng một chỗ quỳ xuống đất dập đầu cầu. Có thể, ta đã đem công pháp suy diễn ra, không chỉ các ngươi có thể tu luyện, tất cả mọi người có thể tu luyện. Lục gia thật sâu thở ra một hơi. Tiên cương tu chân giới bởi vì thần vị kế thừa nguyên nhân, công pháp tu hành đơn nhất, hơn nữa rất nhiều có linh căn tu sĩ không có cách nào tu luyện công pháp tương ứng, coi như tu hành sau cũng muốn bởi vì thần vị nguyên nhân bị áp chế, cả một đời tu hành chỉ có thể chỉ tương đương với hóa long cảnh tu vi. Tiêu Triệt tu hành nhanh như vậy, cũng là trước đó Thiên Ma Tông công pháp. Hắn đi vẫn là Thương Lan Đại Lục tu hành đường đi, cho nên đột phá đến phía sau cảnh giới, nhưng là bởi vì thần vị kế thừa tồn tại, đường sau này cũng không phải là tốt như vậy đi. Lục gia dùng nhiều thời gian như vậy, chính là vì thôi diễn ra một bộ không nhận thần vị áp chế công pháp, sau này con đường tu hành cũng không bởi vì thần vị kế thừa nguyên nhân mà bị ngăn trở. Lục gia lấy ngọc giản ra, đem chính mình thôi diễn bộ công pháp kia viết tại trên thẻ ngọc, hết thảy viết 5 cái ngọc giản. Ngũ hành tu chân quyết. Chỉ cần nắm giữ linh căn liền có thể tu hành, chính mình cảm ngộ 5 loại ngọc giản công pháp, chỉ cần có thể cảm ngộ một loại trong đó, liền có thể tu hành bộ công pháp kia. Ngũ hành chính là thiên địa cơ sở nhất tu hành căn cơ, bất kể thế nào biến hóa, đều cùng ngũ hành có liên quan, đây chính là Lục gia bộ công pháp kia căn cơ. 2233 vì trợ giúp Lục gia thôi diễn bộ công pháp kia tiêu hao không thiếu bản nguyên, bây giờ đang tại Lục gia trong thân thể nghỉ ngơi, mà Lục gia chính mình cũng không dễ chịu, thân thể lung lay lắc. Vẫn là dựa vào Phượng Cửu Khanh đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng. Các ngươi xem trước công pháp, ta mang phu quân đi nghỉ ngơi. Phượng Cửu Khanh mặc kệ người khác như thế nào, Lục gia mới là tâm can của nàng. Nàng đem Lục gia mang vào thần miếu tu hành, đến nỗi cái kia kình thương thượng thần pho tượng cùng những cái kia cống phẩm cùng cung cấp vật, sớm đã bị đại tráng xông tới toàn bộ đập mất. Thờ phụng thần hủy diệt thôn của hắn, người nhà của hắn, bằng hữu của hắn, hết thảy của hắn. Tín ngưỡng sụp đổ thời điểm hắn liền biến thành thí thần người. Đại tráng cùng một nam một nữ kia phân biệt cảm ngộ cái này 5 cái ngọc giản, trong thần miếu Lục gia đang khôi phục tiêu hao hết bản nguyên. Phượng Cửu Khanh theo của vững vàng thủ hộ tại Lục gia bên cạnh, đem linh thạch móm cho Thái Cực Đồ, để cho Thái Cực Đồ giúp Lục gia khôi phục. Đồ đần phu quân. Phượng Cửu Khanh đau lòng nhìn xem Lục gia, chính mình tự tay nuôi lớn tiểu phu quân trưởng thành. Nửa tháng sau, Lục gia mới hoàn toàn khôi phục. Mở mắt liền nhìn thấy một mực canh giữ ở bên cạnh mình Phượng Cửu Khanh, tiến lên ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh. Khanh Khanh, cảm ơn ngươi. Ngươi ta hai vợ chồng nói cái gì cảm tạ, đây đều là ta nên làm. Phượng Cửu Khanh cũng gắt gao trở về ôm lấy Lục gia, cho hắn ấm áp. Lục gia một mực ôm thật chặt Phượng Cửu Khanh, chỉ có tại Phượng Cửu Khanh ở đây hắn mới có thể áp chế lại trong lòng đoàn lửa kia. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh vỗ nhẹ Lục gia cổng ôn nhu nói, ghệ phu quân, đi ra trước xe một chút ta. Ân, hảo. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cùng nhau mang theo mà ra. Thứ 342 chương đi thôi phu quân, ta cùng ngươi dắt tới thiên đình. Đại tráng ba người đã bắt đầu tu luyện, Tiêu Triệt còn không ràng buộc tài trợ ba người bọn họ mấy viên thuốc, ba người trên thân đã có linh khí ba động, rõ ràng đã tu luyện nhập môn. Lục sư huynh, nữ đế đại nhân, các ngươi đi ra, chúng ta hết thảy tìm được mười mấy cái người sống, chỉ có hai người bọn họ nguyện ý tới, những người khác đều đưa đến ngoài trăm dặm lên trấn rồi. Ba người bọn họ đã bắt đầu tu luyện, dựa theo thế giới này hệ thống tu luyện là đã tiến vào luyện khí kỳ. Tiêu Triệt nhìn thấy Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đi ra, chủ động đem tình huống lời thuyết minh. Đa tạ Tiêu Triệt huynh, ta cần rời đi một hồi, còn xin Tiêu Triệt huynh lại chiếu cố bọn hắn mấy ngày, còn có bộ công pháp kia Tiêu Triệt huynh cảm thấy hứng thú cũng có thể tu luyện. Lục Gia nói xong chưa lưu thêm, hắn mau mau đến xem cái này phương viên trăm dặm thôn cùng thị trấn, Phượng Cửu Khanh không yên lòng hắn, theo thật sát phía sau hắn. Tiêu Triệt sư đồ mấy người đã sớm đối với bộ công pháp kia cảm thấy hứng thú. Chỉ là lúc trước bởi vì Lục Gia nguyên nhân cũng không có đi xem xét, bây giờ Lục Gia lên tiếng, mấy người bọn họ không dằn nổi cầm ngọc giảng lên xem xét. Đại sư huynh, bộ này công phu rất thần kỳ, ta cảm thấy tu luyện môn công pháp này ta có thể đột phá độ kiếp kỳ. Tiêu Triệt một cái nhỏ nhất sư đệ cầm ngọc giảng liền yêu thích không buông tay, hận không thể lập tức tu luyện. Đúng a, ta cảm giác bộ công pháp kia có thể đột phá thiên đình cùng thần vị áp chế. Tiêu Triệt mấy cái khác sư đệ cũng rất vui vẻ. Hai mắt sáng lên xem trên thẻ ngọc công pháp. Bởi vì thần vị áp chế, không phải thiên đình tu sĩ rất khó đột phá độ kiếp kỳ thành tiên, mà bộ công pháp kia để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Đại sư huynh, chúng ta có thể hay không? Bộ công pháp kia. Tiêu Triệt một cái nhỏ nhất sư đệ muốn nói lại thôi, một mặt khát vọng nhìn qua Tiêu Triệt, mấy cái khác sư đệ cũng là cùng kiểu biểu lộ nhìn qua Tiêu Triệt. Các ngươi nguyện ý cải tu công pháp cũng có thể tu luyện bộ công pháp kia. Lục Gia huynh nguyện ý cho chúng ta nhìn liền nguyện ý để chúng ta tu luyện. Tiêu Triệt cũng cảm thấy bộ công pháp kia thần kỳ, nhưng mà hắn vẫn là chỉ muốn tu luyện công pháp của mình. Hảo A, đại sư huynh, chúng ta bắt đầu tu luyện. Mấy người cũng bắt đầu tu luyện Lục Gia lưu lại công pháp, Tiêu Triệt thì tại một bên vì bọn họ hộ pháp. Lục Gia từ Lê Hoa Thôn sau khi rời đi, nhanh chóng chạy tới cái tiếp theo thôn trang, hắn đã từng tại thôn trang này nghe qua tin tức. Cùng Lê Hoa thôn một dạng, cái thôn này trở thành một vùng phế tích, trên mặt đất nằm thi thể, chỉ có thần miếu thật cao đứng sừng sững. Đáng chết! Lục Gia trong lồng ngực đoàn lửa kia lần nữa đốt lên, lại một chưởng đem kình thương thần miếu đập nát. Hắn lại tiếp tục chạy tới cái tiếp theo thôn trang, kết quả cùng vừa rồi cái thôn kia một dạng, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng thôn dân thi thể, còn có cái kia chán ghét kình thương thần miếu thật cao đứng sừng sững. Đáng chết! Đáng chết! Lục Gia lại một chưởng đem thần miếu phá hủy, tiếp đó chạy tới cái tiếp theo thôn. Đi theo Lục Gia sau lưng Phượng Cửu Khanh trên mặt dâng lên rõ ràng tức giận, nàng có thể tin tường cảm nhận được Lục Gia trong lòng tự trách cùng áp chế phẫn nộ. Thiên đình, kình thương, còn có làm đây hết thảy tất cả mọi người, nàng cũng sẽ không bỏ qua, tay vỗ bên trên bụng dưới, lại tiếp tục đi theo Lục Gia sau lưng. Dùng một ngày, Lục Gia chạy một lượt phương viên trăm dặm hơn phân nửa thôn trang, toàn bộ đều bị hủy. Hắn cũng đem tất cả thần miếu một cái tát đập nát. Ầm ầm. Lục Gia lần nữa đem một cái kình thương thần miếu sang thành bình địa. Lớn mật phàm nhân, cũng dám hủy đi kình thương tướng quân thần miếu, nhất định phải đem ngươi cửu tộc toàn diệt. Một đội kim giáp giữ gìn xuất hiện tại cách đó không xa, bọn hắn bay so Lục Gia cao, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lục Gia. Cút xuống cho ta. Lục Gia hét lớn một tiếng, đúng lúc tìm không thấy cơ hội phát tiết trong lồng ngực đoàn lửa kia. Cái này một số người chính là đụng vào trên họng súng, hơn nữa bọn hắn vẫn là đao phủ, đáng chết người. Lục Gia căn bản vốn không lưu thủ, trước tiên dùng cường đại uy áp đem một đội này kim giáp vệ đội trấn áp tại địa, lại trực tiếp triệu hoán lôi đình hạ xuống sống sờ sờ đem một đội này kim giáp hộ vệ đánh chết. Giải quyết xong một đội này kim giáp hộ vệ, Lục Gia tiếp tục tiến lên, mỗi một cái bị hủy diệt thôn trang hắn đều đi, những cái kia cao vút kình thương thần miếu cũng bị hắn hủy. Những thứ này không đủ Lục Gia phát tiết trong lòng cái kia cổ lửa giận, hắn đứng tại chỗ không biết làm cái gì lúc, Phượng Cửu Khanh lại một lần nắm lấy Lục Gia tay. Phu quân, ta cùng ngươi dắt tới thiên đình, đem bọn hắn đều dắt rồi. Lục Gia lần nữa đem Phượng Cửu Khanh gắt gao ôm vào trong ngực, hấp thu Phượng Cửu Khanh cho ấm áp, hai người cứ như vậy gắt gao ôm ấp lấy, một lúc lâu sau, Lục Gia mở miệng. Khanh khanh, ta trong khoảng thời gian này một mực đang nghỉ. Có phải hay không bởi vì ta giết đầu kia ác khuyển mới khiến cho nhiều người như vậy mất mạng, ta có phải làm sai hay không? nếu như ta lúc đầu không giết đầu kia ác huyễn, có phải hay không? Ta không giết đầu kia ác huyễn có phải là những người này hay không liền có thể sống? Phượng Cửu Khanh vỗ nhẹ Lục Gia Cổng, ôm chặt lấy Lục Gia, để cho đầu của hắn tựa ở cổ của mình chỗ, đợi đến Lục Gia cảm xúc hơi bình phục sau mới mở miệng nói. Phu quân, không trách ngươi, này làm sao có thể trách ngươi, bọn hắn những cái được gọi là thần đem những phàm nhân này xem như gia súc chăn nuôi, mặc kệ ngươi có hay không khoảnh khắc chỉ ác huyễn, chỉ cần những cái được gọi là thần nhất thời cao hứng, bọn hắn liền sẽ tao ngộ loại này đồ sát. Ta biết phu quân đối với chúng sinh đều có một phần lòng thương hại, nhưng mà chuyện lần này không trách ngươi. Lục Gia đầu từ Phượng Cửu Khanh cổ rời đi, người cũng cùng Phượng Cửu Khanh tách ra, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Khanh khanh, ta biết, chỉ là vẫn là rất khổ sở, chúng ta cùng một chỗ nhìn qua thế giới này phàm nhân sinh hoạt, bọn hắn sùng kính thần minh, cung phụng thần minh, mà tổn thương người nhóm sâu nhất lại là thần minh, bọn hắn không nên qua cuộc sống như vậy. Chúng ta là tu sĩ, cùng phàm nhân khác biệt, nhưng không phải cái này khác biệt. Cái này thiên đình để cho ta ác tâm, ta muốn diệt hết cái này thiên đình, khanh khanh, ta có thể hay không quá mức già mồm. Hảo, phu quân, vậy chúng ta cùng một chỗ dắt tới thiên đình. Nghe Phượng Cửu Khanh không có trả lời Lục Gia vấn đề, mà là Phượng Vũ dù chuẩn bị đại chiến một trận. Trong bụng ngươi còn có hài tử, không thích hợp cùng thiên đình chiến đấu, chính ta đi chính là, bất quá ta trước phải chém giết cái kia kình thương. Lục Gia toát ra sát ý. Phu quân, hài tử ta phong ấn chính là, sẽ không ảnh hưởng ta ra tay, ta là đại đế, ngươi đừng đem ta muốn thành người bình thường. Phượng Cửu Khanh bất đắc dĩ thở dài, Lục Gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.